Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 324, lại là một hồi đầu não phong bạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Bắc thì khác, ở phương Bắc có rất nhiều người nghèo không mua nổi nhà. Ở trong mùa đông cứ vậy chết đi. Dù sao phương Bắc Đại Phụng không có khí ấm. Ngoài ra, ngày mùa đông cưỡi ngựa ở phương Nam, cưỡi một hồi, nước mũi liền chảy ra. Mùa đông cưỡi ngựa ở phương Bắc, cưỡi một hồi, cái mũi liền đóng băng. Nửa giờ sau, bọn họ đến mục đích. Tư Minh Kiều bắc qua một con sông nhỏ, là một cây cầu hình vòm có hai lỗ nhỏ, do cẩm thạch gọt rũa mà thành. Thân cầu che kín rêu xanh. Ba người ở trên cầu cẩn thận kiểm tra hồi lâu. Cuối cùng, ánh mắt Hứa Thất An tập trung ở thân sườn cầu. Ở đó có viên gạch lồi ra. Hai ngón tay nắm lấy viên gạch, nhẹ nhàng kéo một cái, từng chút một rút viên gạch ra. Hắn đưa tay sờ soạ, ưng trong cái lỗ trống vừa hiện ra một chút, lấy được một cái túi gấm. Quả nhiên, chính là vì cái túi gấm này mà viên gạch không thể để kín kẽ. Thật sự có đồ vật. Tống Đình Phong vui mừng quá đỗi, bước tới thúc giục, mở ra nhìn xem là cái gì. Hứa Thất An mở ra túi gấm, bên trong là một tờ giấy. Mở tờ giấy thì nhìn thấy mấy dòng chữ: Mặc nhất bách lục thập nhị, tam bách tứ thập thất tứ nhất nhị, mặc 162, 347, 4, 1, 2. Mấy con số này đại biểu cho cái gì? Con mẹ nó, Chu Mân thực sự là một nhân tài, quá mức lòe loẹt, đáng tiếc người đã chết toi rồi. Hứa Thất An nhìn chằm chằm tờ giấy, lâm vào im lặng. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu liếc nhau. Tống Đình Phong mờ mịt hỏi: Có ý gì? Ta làm sao biết được? Hứa Thất An tức giận đáp: Cùng là Đà Canh Nhân, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Nhìn người ta làm gián điệp kia, mạnh hơn hai người các ngươi không biết bao nhiêu lần. Bản thân gián điệp đã là người nổi bật, đều có đặc sắc, bằng không sao có thể giấu mình làm nhiệm vụ? Tống Đình Phong không phục biện giải: Chúng ta ở trong nha môn Đà Canh Nhân, chỉ phụ trách vũ lực là được. Gián điệp thuộc loại nhân tài có được kỹ năng đặc thù, hoặc tâm tư kín đáo, hoặc thông minh tuyệt đỉnh. Mà Đà Canh Nhân trong nha môn chỉ phụ trách bùng nổ bạo lực. Hai người vốn khác nhau. Lúc này đã gần hoàng hôn. Hứa Thất An thu lại tờ giấy, bất đắc dĩ nói: Đi về trước, chờ đợi bọn hắn. Không, chờ đợi hắn lại là một hồi đau não. Dịch Trạm, bởi vì phố Hoàng Bá cách Dịch Trạm càng gần hơn, Đà Canh Nhân đi tra xét con phố kia đã quay về, mang về tin tức làm người ta uể oải. Không có phát hiện, các ngươi đã tra xét kỹ càng chưa? Trương Tuần Phủ chất vấn. Con phố kia ban ngày không có mấy bóng người, hỏi mấy gia đình gần đấy mới biết được là phố bán thịt chó, chỉ mở bán ban đêm. Lúc này căn bản không có người. Đồng La tiến đến tra xét buồn bực đáp lại: Một con phố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, như con ruồi không đầu chui vào không có mục đích, sao có thể kiếm về thu hoạch? Gặp người liền hỏi: Có biết đô chỉ huy sứ Ti Chu Mân không? Ai? Các Đà Canh Nhân nhụt chí, không ai nói thêm gì nữa. Trương Tuần Phủ uống ngụm trà, ngồi một lát, cảm giác ngồi không yên. Ở đại sảnh đi qua đi lại, phố Hoàng Bá không có manh mối, hiện tại chỉ có thể chờ Hứa Chữ Yến bên kia. Nếu bọn họ cũng không có phát hiện, như vậy vụ án trở về đến điểm xuất phát, bọn họ vẫn còn dẫm trận tại chỗ, nhất định phải có thu hoạch, bằng không sẽ thực sự trở thành vụ án không đầu mối. Trương Tuần Phủ nói thầm nói, thanh âm hắn nói thầm rơi vào trong tai của Ngân La cùng Khương Luật Trung không trượt chữ nào. Bọn họ đã trở lại. Đồng La ở cửa ngạc nhiên lẫn vui mừng lên tiếng. Một đám người cùng nhau quay đầu, nhìn tới phía cửa, thấy Hứa Thất An mang theo hai đồng nghiệp quay về. Thế nào rồi? Khương Luật Trung vội vàng hỏi. Bàn tay của Trương Tuần đã không nhịn được nắm lại, chờ mong lại khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm. Hứa Thất An lấy ra tờ giấy, đặt lên bàn, trong phút chốc, mấy chục bàn tay cùng nhau đưa tới. Bốp, Khương Luật Trung đưa tay đánh bay toàn bộ móng vuốt, trực tiếp đoạt lấy. vừa mở tờ giấy ra, lông mày liền nhăn lại. Trong này viết cái gì? Được rồi, không phải ám hiệu nha môn đả canh nhân. Hứa Thất An làm ra phán đoán. Ta nhìn xem, Trương Tuần Phủ chạy tới. Đoạt lấy tờ giấy viết hai tổ hợp số. Mặc nhất bách lục thập nhị, tam bách tứ thập thất tứ nhất nhị. Trương Tuần Phủ lâm vào trạng thái trầm tư trong thời gian dài. Trong đầu hiện lên từng quyển sách thánh hiền từng đọc. Sau đó lại trừ những điển cố có thể lựa chọn trong sách này. Cái đó giống như đề mục, văn cô nương lập gia đình, đều là dùng để bắt bí người ta. Trương Tuần Phủ đang đau đầu, đã thấy Hứa Thất An không lên tiếng mà đi lên lầu. Chữ Yến, người đi đâu vậy? Hứa Thất An ở trên cầu thang quay đầu, đáp, trở về phòng quan tưởng, bằng không ta cảm giác mình tùy thời có thể chết bất ngờ. Ta đã 12 ngày không ngủ rồi. Lông mày Khương Luật Trung hung hăng nhảy dựng. Hắn đã biết Hứa Thất An đang đánh sâu vào luyện thần cảnh. Lúc trước ở trên kênh đào Hứa Thất An từng hỏi vấn đề. Làm thế nào để đánh sâu vào luyện thần cảnh? Mấy ngày nay nhìn đôi mắt ngày càng trũng xuống của Hứa Thất An. Khương Luật Trung đoán tiểu tử này có khả năng đang đánh sâu vào luyện thần cảnh. Cũng không biết hắn cần bao nhiêu ngày. 12 ngày. 12 ngày còn chưa đột phá cực hạn. Trên đường còn đánh một trận. Cái này ý nghĩa tiềm lực nguyên thần của Hứa Thất An rất lớn. Phi thường lớn. Nếu hắn bước vào luyện thần cảnh, nguyên thần sẽ gặp biến đổi về chất. Khương Luật Trung lúc trước tấn thăng luyện thần cảnh đã chịu đựng 16 ngày. Không sai biệt với Kim La khác bao nhiêu. Nhìn bộ dáng tiểu tử này, 12 ngày không phải cực hạn. Không biết hắn có thể một hơi chống đỡ bao lâu. Nghĩ đến đây, Khương Luật Trung trầm giọng nói. Nhớ rõ đừng ngủ, trở lại phòng. Hứa Thất An cởi giày, ngồi xếp bằng ở trên giường. Vừa thổ nạp luyện khí, vừa quan tưởng hình cự nhân. Khi thì chuyển sang hình vẽ kim sư rít gào. Rơi vào cảnh đẹp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Chuyện gì vậy? Hắn mở mắt ra. Chữ Yến. Trạng thái thế nào rồi? Thanh âm của Trương Tuần Phủ từ cửa truyền đến. Nghe được Hứa Thất An trả lời. Hắn chợt nói. Theo ta đi tham gia tiệc tối. Một buổi gặp mặt với quan trường Vân Châu. Tiệc tối. Tuần Phủ đại nhân vào thành lâu như vậy. Quan trường Vân Châu không có khả năng không biết. Trạng thái tinh thần của Hứa Thất An đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng không thể ngủ. Ở dịch trạm không có gì thú vị. Thế là nói, tốt, đại nhân chờ ta một lát. Hắn đeo giày, cột đồng la đặt ở đầu giường vào ngực. Hắc kim trường đao dắt sau lưng. Rồi mở cửa phòng, Trương Tuần Phủ đứng ngoài cửa. Mặc quan bào màu đỏ, dáng người thẳng đứng, tư thái đĩnh đạc, cách Trương.